Giả cán bộ, chương 275, kế mềm, góc chuyện audio.com. Không cần khách khí đâu. Dương Sở, tôi sợ trong điện thoại không nói rõ, cho nên cố ý chạy tới đây một chuyến. Chúng ta cùng đi tìm Kha nhưng Phó Cục trưởng được phân công quản lý điện nói chuyện một chút. Trần Tây Chữ cười nói, không có vấn đề gì, bây giờ chúng ta lên đường. Dương Tử Hiên đứng dậy. Lấy một cái áo mưa đến, thành phố Tử Kim, khu Bình Dương, trong một gian phòng trang nhã ở cửa hàng nhỏ. Hai nam nhân đang ngồi đối ẩm. Lão Tiền, cậu nói ngày hôm qua ban kỷ luật thanh tra đã đi tìm các cậu nói chuyện rồi sao? Hứa Chí Văn uống một ngụm rượu vào bụng rồi hỏi. Không sai, là phó chủ nhiệm phòng một kiểm tra kỷ luật Trần Tây Chữ. Cuồng nhân kiểm tra kỷ luật kia tự mình tìm chúng tôi nói chuyện. Lúc nói chuyện xong rồi, còn không cho phép chúng tôi lộ ra với ai. Tiền phó trưởng phòng tài vụ rót chém rượu cho Hứa Chí Văn rồi nói. Ngoại trừ Trần Tây Chữ ra, còn có người nào khác thẩm vấn các cậu hay không? Hứa Chí Văn hỏi, còn có một người tuổi còn trẻ, xem bộ dáng giống như là lãnh đạo, rất hung hăng, tôi cũng bị hắn dọa cho hoảng sợ. Lúc ấy, hắn nổi giận lên, quan uy rất nặng. Chỉ là, lãnh đạo này, thật sự là cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng gặp mặt qua lần nào. Tiền phó trưởng phòng lắc đầu nói. Hứa Chí Văn nao nao. Lập tức nói, cậu nói đến thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh mới tới. Đệ nhất phó cục trưởng sở giám sát Dương Tử Hiên sao? Người này tôi đã tiếp xúc qua. Một người rất cứng, không dễ ở chung và đối phó đâu. Hứa Sở, ngài nói hắn là một phó sở, dựa vào cái gì để châu bò đây? Ngài cũng là cán bộ cấp phó sở, hơn nữa đằng sau ngài còn có một đại nhân vật đứng đó. Tiền phó trưởng phòng còn chưa nói xong, đã bị Hứa Chí Văn cắt đứt. Ai ai, lão Tiền, cái gì mà sau lưng tôi có đại nhân vật đứng? Loại lời này, về sau đừng nói nữa, đừng cho người hữu tâm nghe thấy. Cậu biết tôi biết, vậy là được tốt rồi. Hứa Chí Văn dụ mặt nói. Tiền phó trưởng phòng thở dài. Nói, tôi nói thật, chẳng lẽ Dương Tử Hiên hắn không biết chút công việc bên tỉnh ủy sao? Cho dù hắn không biết uy vọng của ngài, cũng có thể có cao nhân chỉ điểm một chút hắn, cho hắn biết cái án kiện gì có thể làm, cái tin tức tố cáo gì có thể tra sâu, cái gì không thể tra sâu sao? Chấm, lão Tiền, Dương Tử Hiên này cũng không đơn giản như cậu tưởng tượng đâu. Hắn không phải mã thép, cái loại cán bộ thuần túy dựa vào phá án, dựa vào lãnh đạo hệ thống kiểm tra kỷ luật thưởng thức mà thăng cấp. Hứa Chí Văn khoát khoát tay, nói, Dương Tử Hiên này vốn là từ vị trí thường ủy thị ủy kiêm nhiệm công ủy bí thư khu công nghiệp Nam Hồ. Trực tiếp đến vị trí thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Đệ nhất phó cục trưởng sở giám sát, lão Tiền, không cần phải nghĩ quá ngây thơ nữa. 27 tuổi đã là cán bộ cấp phó sở, chính là phóng nhãn nhìn ra cả nước, cũng không thấy nhiều, không có chút bối cảnh giúp đỡ. Dương Tử Hiên hắn cũng không bò được đến vị trí này. Buổi sáng hôm nay, là thư ký trưởng, phó thư ký trưởng tỉnh ủy được phân công quản lý tìm hiểu thư tín và đôn đốc kiểm tra gọi điện thoại cho tôi. Hắn đã làm mai, tự tìm Dương Tử Hiên nói chuyện, nhưng hiệu quả không rõ ràng. Thái độ của Dương Tử Hiên một mực đều là một bộ giải quyết việc chung. Không chịu nhường bước, Hứa Chí Văn thở dài nói. Sắc mặt Tiền phó trưởng phòng cũng biến hóa, ngay cả mặt mũi phó thư ký trưởng tỉnh ủy cũng không cho. Dương Tử Hiên này hoặc là điên rồi, hoặc chính là hậu trường cũng rất cứng rắn. Hiện tại xem ra. Hơn phân nửa là trường hợp sau. Hứa Sở, cứng rắn đã không dùng được. Chúng ta sẽ dùng tới chiêu thức mềm. Tiền phó trưởng phòng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Vừa cười vừa nói. Cái gì mềm vậy? Hứa Chí Văn hứng thú hỏi. Khóe miệng tiền phó trưởng phòng hiện lên một dáng tươi cười quỷ dị chỉ có nam nhân mới hiểu được. Hai tay làm ra động tác bóp bóp hai quả bóng. Ha ha, lão Tiền cậu cũng đầy âm mưu trong đầu đó. Hứa Chí Văn cười ha ha nói. Đối phó với loại người trẻ tuổi này, kỳ thật cũng không khó. Người trẻ tuổi nha, hơn phân nửa sẽ có chút kiêu ngạo. Trước tiên cứ nâng hắn đến bầu trời đi, để cho hắn lâng lâng rồi, lại thừa cơ cho hắn chút nhược điểm chết người, về sau liền nghe lời giống như một chó giữ nhà thôi. Biểu lộ của tiên phó trưởng phòng cũng là rất thoải mái. Hứa Chí Văn chấp nhận sâu, gật gật đầu nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Vài ngày này, tôi đã bảo Lưu Thiên Phương tìm kiếm cho tôi mấy con bé có sắc đẹp hạng nhất. Hắn làm trên mặt trận kinh doanh, tìm mấy cô gái xinh đẹp trẻ tuổi rất dễ dàng. Chắc hôm nay sẽ trả kết quả cho tôi. Dương Tử Hiên năm nay mới bao nhiêu tuổi? 27 tuổi, huyết khí phương cương, huống chi còn là người chưa lập gia đình. Phòng trừng không được mấy hôm, liền trực tiếp quật ngã được hắn. Hứa Chí Văn vừa cười vừa nói. Có cần chuẩn bị cái gì không? Camera lộ có cần không? Tôi có bạn bè làm tại sở trên tỉnh. Hắn có thể lấy được những công cụ này. Tiền phó trưởng phòng hạ giọng nói. Lão Tiền, không vội, tạm thời không cần phải đập hắn. Hiện tại vừa mới bắt đầu. Tính cảnh giác của Dương Tử Hiên khẳng định là rất cao. Khiến cho hắn hoài nghi, lại hoàn toàn có tác dụng ngược lại. Chờ hắn ăn đến phát nghiện rồi. Lại chậm rãi đập, bắt được nhược điểm của hắn. Sẽ không sợ hắn phạm gì đến ta. Hứa Chí Văn vừa cười vừa nói. Có lẽ vẫn là Hứa sở nghĩ chu đáo. Người thành đại sự, phải có năng lực ẩn nhẫn. Đúng vậy đó, người trong thể chế, nhất định phải học được cái chữ nhẫn này. Không hiểu được nhẫn, đó là một con đường chết. Hứa Chí Văn nhẹ nhàng nhấp hớp trà. Nói, tiền phó trưởng phòng gật gật đầu. Nói, năm đó Hứa sở có thể đủ kiên nhẫn, đẩy Kha Nhưng lên trước sân khấu. Chính mình lại buông tha cho vị trí phó sở. Cho đến ngày nay, mới lên tới bảo tọa phó sở. Cái gì là của ngài luôn là của ngài. Trốn cũng trốn không thoát được. Hứa Chí Văn khoát tay áo. Nói, chuyện quá khứ cũng đừng có nhắc lại làm gì. Kỳ thật bản thân lão Kha cũng không sạch sẽ. Nếu như năm đó không phải tôi kéo hắn một tay. Hắn đã sớm muốn đi vào trong nhà đá ngồi rồi. Quá khứ không cần phải nói nữa. Đúng rồi, lão Tiền, cậu trở về, phải bảo người tài vụ các cậu. Đóng kín miệng một chút. Không cần phải lộ ra nhược điểm gì. Bằng không thì chúng ta sẽ ôm nhau cùng chết đó. Hứa Chí Văn phân phó nói. Chuyện này sao? Hứa sở cứ yên tâm đi. Tôi hiểu rất rõ đối với thủ hạ của mình. Tôi sẽ làm cho miệng của bọn hắn đóng kín. Không xảy ra sơ sót nào đâu. Tiền phó trưởng phòng vội vàng tỏ vẻ đảm bảo chắc chắn. Hứa Chí Văn uống một ly rượu vàng. Nhìn ngôi nhà chìm trong cơn mưa bên ngoài. Thở dài nói. Không nên xem thường ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Thủ đoạn bọn hắn xử lý án rất nhiều. Hư hư thật thật, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Cậu trở về vẫn phải từ từ giữ vững nhân tâm phòng tài vụ. Không thể cứ ở trước mặt ban kỷ luật thanh tra liền luống cuống tay chân. Khóe mắt tiền phó trưởng phòng liếc liếc bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên của một phục vụ viên bên cạnh. Một lúc mới lên tiếng. Xác thực là thủ đoạn của ban kỷ luật thanh tra có chút dọa người. Nhất là Trần Tây chữ kia. Đúng là cuồng nhân nổi danh trong hệ thống kiểm tra kỷ luật. Chấm, mỗi lần phá án giống như là mê mẩn một thứ rất cuốn hút. Không vặn ngã một người, nàng sẽ không an lòng. Năm trước bản án cục công thương kia, chính là nàng làm, lão điền cục công thương đã đổ gục trên tay nàng. Hả, vậy chồng của nàng đang làm gì? Có thể xé rách một đường máu trên người nàng hay không? Hứa Chí Văn linh cơ vừa động liền nói. Tiền phó trưởng phòng lắc đầu. Nói, Hứa sở, cô gái này dầu muối không vào. Rất khó ra tay từ người nhà của nàng. Hơn nữa, bản án điều tra tin tức tố giác ngài. Là Dương Tử Hiên chủ đạo. Trần Tây chữ chỉ là người Dương Tử Hiên điểm tướng phá án. Ai biết Dương Tử Hiên có thể đổi tướng trên đường hay không? Cho nên, tôi cảm thấy. Nắm bắt Dương Tử Hiên mới đúng là chính đạo, muốn đánh chủ ý đến Trần Tây chữ, nói không chừng sẽ đánh rắn động cỏ, kinh động nhiều người, cách chương.